Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, chương 2223, rất thô thiển. Hạo Lâm Thiên Tôn càng ngày càng là kinh hãi. Đến lúc này, hắn lại nhìn không ra Diệp Viễn trận đạo thực lực. Vậy hắn chính là đồ đần. Diệp Viễn mỗi một chân đều là dẫm tại trên một trận nhãn. Chỉ cần là tại trên trận nhãn, vô luận hắn như thế nào thôi động trận pháp, đều không đả thương được đối phương. Có thể mấu chốt là, muốn tìm được mỗi một cái trận nhãn, thật quá khó khăn. Bát giai thần cấp trận pháp, biến hóa ngàn vạn, giống như diễn hóa một phương thế giới. Trong đó phức tạp, võ giả tầm thường căn bản là không có cách ước đoán. Thế nhưng là, Diệp Viễn chỉ nhìn một chút, liền hiểu, Hạo Lâm Thiên Tôn phía sau mồ hôi lạnh siêu siêu ứa ra. Hắn bị Diệp Viễn hù dọa, gia hỏa này là Cửu Thương Đại Nhân địch nhân. Cửu Thương Đại Nhân, đến cùng chọc tới một cái dạng gì yêu nghiệt. Hừ, coi như ngươi có thể phá trận thì như thế nào? Chỉ là một cái Thiên Tôn cảnh trung kỳ. Chẳng lẽ chúng ta Cửu Thương đạo tràng còn sợ ngươi? Hạo Lâm Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, thông qua trận pháp truyền âm nói, tất cả Thiên Tôn, toàn bộ tiến về sơn môn chỗ tập hợp. Thanh âm như sấm, truyền vào Cửu Thương đạo tràng mỗi một hẻo lánh. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị bóng đen phi nhanh, bay về phía sơn môn. Khi bọn hắn nhìn thấy trên hư không Diệp Viễn, từng cái chấn kinh im lặng, đường đường bát giai thần cấp đại trận, thế mà ngăn không được một cái Thiên Tôn. Các ngươi đều chuẩn bị xong, tiểu tử này một khi đột phá thành công, các ngươi không giữ quy tắc vây xử lý hắn. Hạo Lâm Thiên Tôn lạnh lùng nói. Mặt khác Thiên Tôn vừa nhìn thấy Diệp Viễn cảnh giới, không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Hạo Lâm, ngươi cũng quá ngạc nhiên. Chỉ là một cái Thiên Tôn cảnh trung kỳ, liền đem ngươi sợ đến như vậy. Đúng rồi, một mình ngươi, cũng đủ rồi a, đem chúng ta kêu đến làm gì? Hạo Lâm Thiên Tôn cau mày nói, tiểu tử này có chút tà tính. Hiện tại Cửu Thương Đại Nhân trọng thương chưa hồi phục, để phòng vạn nhất, hay là ổn thỏa một chút tốt. Nghe Hạo Lâm Thiên Tôn nói như vậy, những người khác cũng chỉ đành im miệng. Mà lại, Diệp Viễn thế mà có thể xông bát giai thần cấp đại trận. Bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác giật mình không thôi. Trong đại trận, Diệp Viễn không nhanh không chậm tiến lên, phảng phất đi bộ nhàn nhã. Tầm nửa ngày sau, Diệp Viễn rốt cục đi tới đại trận cuối cùng. Cái cuối cùng trận nhãn. Hạo Lâm Thiên Tôn ánh mắt ngưng tụ, quát lạnh nói, mọi người chuẩn bị kỹ càng. Hơn 10 vị Thiên Tôn cũng là thần sắc cứng lại, từng cái vận sức chờ phát động, tính toán đợi Diệp Viễn đột phá trận pháp đằng sau, cho hắn một kích chí mạng. Diệp Viễn đứng vững, lại lấy ra một viên thần nguyên thạch, hư không điểm một cái. Oanh, bỗng nhiên, toàn bộ Cửu Thương đạo tràng kịch liệt lắc lư, phảng phất động đất đồng dạng. Két, tạch tạch tạch, trên hư không Hắc Thương Quỷ Ma trận vậy mà xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Vết rách càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, Hạo Lâm Thiên Tôn trong ánh mắt đều là vẻ kinh ngạc. Hắn đã không cách nào khống chế trận pháp. Bát giai thần cấp đại trận sụp đổ, năm đó Mặc Cơ Thiên Đế vì bố trí tòa đại trận này, bỏ ra mấy trăm năm thời gian, bây giờ lại tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy, đất rung núi chuyển, toàn bộ Cửu Thương đạo tràng lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Hạo Lâm Thiên Tôn lúng ta lúng túng mà nhìn xem trên hư không đạo thân ảnh gầy yếu kia, một mặt vẻ kinh ngạc. Thất tinh trận thần phá bát giai thần cấp đại trận, thế giới này quá điên cuồng. Phải biết, thông qua đại trận cùng phá hư đại trận, cái này hoàn toàn là hai loại khái niệm. Một tòa bát giai thần cấp đại trận mỗi một cái trận nhãn cùng mỗi một cái trận nhãn ở giữa vòng vòng đan xen, tạo thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể. Đại trận vận chuyển, sinh sôi không ngừng, muốn từ trong ức vạn vạn tin tức tìm tới một tia lỗ thủng, đồng thời đem phá hư. Đây cũng không phải là một sớm một chiều chi công, mà lại phá trận muốn so bày trận khó gấp trăm lần, nghìn lần. Thế nhưng là Diệp Viễn chỉ đi một lượt đại trận liền phá hết. Hắn Hạo Lâm Thiên Tôn vẻn vẹn vì điều khiển trận pháp này liền hao tốn hơn 10 vạn năm thời gian a. Gia hỏa này còn là người sao? Ngươi làm như thế nào? Hạo Lâm Thiên Tôn lẩm bẩm nói. Diệp Viễn quan sát Hạo Lâm Thiên Tôn, thản nhiên nói: "Nan giả bất hội, hội giả bất nan, trận pháp này thô thiển vô cùng, phá đi không khó." Thô thiển. Hạo Lâm Thiên Tôn đắng chát cười một tiếng. Hắn cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, bát giai thần cấp trận pháp lại có một ngày sẽ bị người nói thành thô thiển. Bát giai, thiên đế chi giai, vô luận đạo nào, phàm là đạt tới bát giai, đều đã đăng lâm tuyệt đỉnh. Quan sát thế gian, trận đạo, đan đạo, phù đạo, kiếm đạo vân vân vân vân, đều như vậy mà tới được cấp này, vô luận cái nào một đạo cũng khó như lên trời, tựa như là thiên tôn đột phá thiên đế, trong đó độ khó để cho người ta tuyệt vọng. Trận đạo nhập bát giai chính là thiên đế cấp trận pháp, hiện tại thế mà bị người nói thành thô thiển, tức giận a. Thế nhưng là Hạo Lâm Thiên Tôn lại không thể không thừa nhận Diệp Viễn có tư cách nói câu nói này. Đoạn đường này đi tới, Diệp Viễn xông trận căn bản không cần tốn nhiều sức, nói thô thiển tựa hồ không có tâm bệnh, mất trí nhớ mấy chục năm này đối với Diệp Viễn tới nói ý nghĩa là to lớn. Hắn đối với đan đạo, đối với trận đạo nhận biết đã siêu thoát ra hiện tượng thẳng dòm bản nguyên. Nhìn như khổng lồ bát giai thần cấp trận pháp, ở trong mắt Diệp Viễn chẳng qua là từng cái tiểu trận pháp hữu cơ tổ hợp mà thành. Cường đại tới đâu trận pháp đều chạy không thoát phạm vi này, tựa như là giải một đạo đề toán, ngươi khả năng có mấy loại, thậm chí mấy chục loại giản tiện phép tính, nhưng mà gặp được chân chính phức tạp vấn đề là ngươi sẽ phát hiện những này giản tiện phép tính đều vô dụng, mà lúc này cơ sở nhất phép tính liền thành vạn năng phép tính, lại phức tạp đề toán đều thoát ly không được cơ sở phép tính phạm trù. Cho nên nghiên cứu 1+1=2 có ý nghĩa hay không? Ý nghĩa quá lớn. Đan đạo như vậy, trận đạo cũng là như vậy, bát giai thần cấp trận pháp là mạnh, có thể ở trong mắt Diệp Viễn bất quá là một đống lửa khung gỗ. Hắn rút mất mấy cây diêm giá đỡ liền ngã, chính là đơn giản như vậy. Chỉ là những vật này hắn coi như nói cho Hạo Lâm Thiên Tôn nghe, hắn cũng nghe không hiểu. Cái kia 10 cái thiên tôn ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Bọn hắn dồn hết sức lực muốn giết Diệp Viễn, thế nhưng là ầm vang ở giữa, phòng ở sập. Hiện tại toàn bộ Cửu Thương đạo tràng bại lộ ở bên ngoài, mà bên ngoài thế nhưng là có mấy chục người tôn thiên tôn a. Ha ha ha, thật sự là mở rộng tầm mắt. Bát giai thần cấp trận pháp trong khoảnh khắc sụp đổ. Diệp lão đệ, ngươi cái này trận đạo thực lực sợ là đã không thua đan đạo. Triều Nguyên Thiên Tôn trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, cười to nói: "Thiên Tôn phá bát giai thần cấp trận pháp, thật sự là khó lường." "Khó lường a, Diệp đại sư không hổ là nam giới đệ nhất nhân, thông dòng phá đế trận, uy vũ, bá khí." Nhân tộc Thiên Tôn từng cái phát ra từ đáy lòng mà thán phục đứng lên. Hôm nay bọn hắn thật là mở rộng tầm mắt. Hạo Lâm Thiên Tôn sắc mặt khó coi không gì sánh được. Thế nhưng là việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, vị này nhân tộc huynh đệ, nơi này chính là Cửu Thương đạo tràng, Cửu Thương Thiên Đế địa bàn, ngươi phá mất ta Hộ Sơn đại trận, chẳng lẽ không sợ Thiên Đế đại nhân trả thù sao? Diệp Viễn nhìn xem hắn, cười lạnh nói, đừng hồ giả hồ uy, cẩu vật kia bị ta trọng thương, không có nhanh như vậy khôi phục, để hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.